Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417. Tầng trời thứ hai thì ngon. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đi UONGCSIENBNP để cử nguyệt phiếu, đi. Cơ Huyền ra lệnh một tiếng. Hoàng thành cao cấp chiến lực toàn bộ điều động. 12 tổ vu, 9 đại pháp chủ thậm chí liền liền y vương biển thước vậy theo ở trong đó. Dựa theo Cơ Huyền nói tiếng nói, trận chiến này quan hệ đến thứ tầng trời một tôn nghiêm. Tuyệt không thể để cho tầng trời thứ hai tu sĩ xem cười nhạo. Cho nên, biển thước đã làm xong ở hư không bên trong chữa trị nhà mình người bị thương dự định. Trước kia thật sự là, phái thiên cơ cùng hoàng thành so với chỉ kém một cái một bước đạo tôn. Đội ngũ bên trong, mới thu nô bộc Lam Bá cùng Cơ Ni thấy loại này trận thế trừ đỏ mặt vẫn là đỏ mặt. Hồi nghĩ lúc đó bọn họ còn tin miệng khép mở muốn cho Cơ Huyền trở thành phái thiên cơ đệ tử nội môn. Kết quả, bây giờ hoàng thành thánh nhân cấp bậc số lượng một chút cũng không ít hơn so với phái thiên cơ. Hơn nữa đạo vương Lý Nhĩ đã sắp đột phá đến nửa bước đạo tôn cảnh giới. Đến lúc đó chỉ là nửa bước đạo tôn là có thể nghiền ép phái thiên cơ. Cũng không biết và vậy hắc bào đối chiến là thế lực nào. Tiến về phía trước gian, Lam Bá cảm khái nói, thế lực kia, bất kể là biển cát vẫn là Mịch La Cung, tóm lại xuống tu sĩ này khẳng định phải xui xẻo. Chủ nhân liền y vương cũng mang theo, tâm tư có thể tưởng tượng được. Cơ Ni tiếp lời cha, thành Chu thiên tử thấp cùng nô bộc. Vậy thì đồng nghĩa với ngày thứ hai đã cùng bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Lòng chủ nhân tư, không sai, nếu như vẻn vẹn là muốn chém chết bọn họ, mang theo y vương làm gì? Nói thật nói, y vương loại nhân tài này coi như là đặt ở tầng trời thứ hai cũng là đứng đầu. Các thế lực lớn tuyệt đối sẽ làm bảo bối như nhau cung kỳ tới, mà không phải là khắp nơi chém giết. Cũng đúng. Liền ở Đại Chu Hoàng Thành bên này toàn bộ xuất động thời điểm. Thế gian, Đại Chu Hoàng Thành thiên tử học cung tuyển chọn học sinh sự việc cũng ở đây khí thế hừng hực tiến. Hành, lần này nghe thiên tử học cung sau này có thể trăm năm bên trong cũng không thu nhận nữa học sinh. Thời điểm, toàn bộ thế gian tất cả nhận được tin tức văn sĩ. Tài tuấn đều là không để ý hết thảy đi trước Đại Chu Hoàng Thành. Bởi vì tới ghi danh thế tử chân thực quá nhiều, học cung bên này bất đắc dĩ lại phái tới Kinh Kha cùng Cao Tràn vào cách tới chủ trì đại cuộc. Đại điện nghị sự trên, hai người trước mặt để đóng kín một cái thật dài danh sách. Yến Anh, Dưỡng Văn, Điền Biền, Hoàng Lão, Dương Tử, Đặng Tích, Công Tôn Long, Huệ Ti, Thân Bất Hại, Thận Tử, Hứa Hành, Khuất Nguyên, Tống Ngọc cùng tên của người bất ngờ trong hàng, cũng chính là phần danh sách này không có bị Cơ Huyền thấy. Nếu không hắn định sẽ đại bút vung lên toàn bộ hứa hẹn. Chỉ vì là trong danh sách những nhân vật này trên trái đất có cái thống nhất danh hiệu. Bách gia chư tử, những người này không một không là đại lão ở giữa đại lão. Mặc dù và chín đại pháp chủ so với kém như vậy từng tia. Nhưng vậy tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Bất quá lúc này, danh sách trên Khuất Nguyên và Tống Ngọc nhưng là dùng Chu Sa bút cho vòng đi ra. Hai vị đại nhân, danh sách trên những thứ khác thế tử hoặc sở trường thiên văn hoặc sở trường lý chính đều có tiến. Vào học cung chi tư, chỉ có cái này Khuất Nguyên và Tống Ngọc chỉ thiện thi phú. Cho nên đại điện bên trong doanh chính khom người mở miệng. Phần danh sách này là hắn nghĩ ra. Thật là nhiều người chọn còn không có quyết định. Dựa theo doanh chính ý tưởng, Khuất Nguyên và Tống Ngọc thuộc về cái loại đó có thể chọn cũng không chọn tồn tại. Chỉ thiện thi phú, nghe vậy, Kinh Kha thần sắc bình thản. Cao Tràn vào cách ngược lại là trước mắt sáng lên. Đúng vậy, đại nhân, thuộc hạ vậy đang do dự. Dẫu sao thiên tử học cung không khai tầm thường, chỉ biết thi phú. Sợ rằng, nói tới chỗ này, Doanh Chính dừng lại, như vậy, ngươi lại đem cái này Khuất Nguyên cùng Tống Ngọc kêu tới. Gặp vừa gặp, không ngại chuyện. Thiên tử học cung không không buông tha, không chỗ nào không nạp. Nếu như hai người từ phú thật là cao cấp, thu bọn họ lại ngại gì? Khoát tay, Cao Tràn vào xoay người lại nhìn về phía Kinh Kha. Kinh Kha, ngươi cảm thấy thế nào? Không cần thấy, nhưng mà một khắc sau, Kinh Kha nhưng là nhàn nhạt mở miệng, thái độ ra ý liệu. Ừ, đây là vì sao? Tỉnh hồn, Cao Tràn vào cách truy hỏi. Bởi vì cái này Khuất Nguyên có thể không đơn thuần biết thi phú. Cho nên, trực tiếp để cho hắn gia nhập học cung chính là không cần bàn lại. Cái gì? Khuất Nguyên không đơn thuần biết thi phú. Không sai, Kinh Kha như đinh chém sắt trả lời. Có lúc sự việc chính là trùng hợp như vậy. Người khác đều không phải là Khuất Nguyên thực lực. Có thể hết lần này tới lần khác thân là thích khách vua Kinh Kha ở Yến Quốc thời điểm liền cùng Khuất Nguyên đánh qua một lần qua lại. Cũng chính là một lần kia để cho Kinh Kha biết được Khuất Nguyên năng lực chân chính. Chỉ như vậy, danh sách ở hai người xúi dục hạ từng tái một công bố. Khuất Nguyên và Tống Ngọc cũng chính thức trở thành thiên tử học cung một phần tử. Bên kia, Vô Tận Tây Hải đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Lúc này không riêng gì Thanh Ngọc nhị sứ vẫn là Hắc Bào Tôn Thượng đều đã không có nửa tháng trước. Nhuệ Húy, hai bên đều ở đây hợp lại kiên trì. Ai nếu như trước tiên lui một bước, vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Ý nghĩa muốn hoàn toàn bỏ mạng ở cái này Vô Tận Tây Hải. Hắc Bào, lại đánh như vậy đi xuống đối với ngươi ta cũng không có lợi. Đừng quên tầng thứ nhất thiên trừ ngươi còn có những thứ khác thế lực. Động tĩnh lớn như vậy, nếu như đem bọn họ đưa tới đối chiến gian, Thanh Ngọc nhị sứ sắc mặt bộc phát âm trầm. Các nàng nói thật, đánh tới mức này đối với người nào cũng không có lợi. Những thứ khác thế lực, ha ha ha, tầng trời thứ hai không phải rất giỏi lắm sao? Lại thế nào sẽ sợ thứ tầng trời một thế lực? Nghe vậy, Hắc Bào một rìu chém ra, ngửa mặt lên trời cười dài. Dĩ nhiên, đừng xem Hắc Bào ngoài miệng vô cùng phóng khoáng, trong lòng thật ra thì vậy lên trống. Dưới mắt một màn tựa hồ và hắn tính toán xuất hiện như vậy từng tia sai lệch. Hắn dùng hết tất cả chiến lực chính là vì có thể đem đối diện hai vị kéo chết. Đến cuối cùng, mình một đám dưới quyền cảm nhận được Vô Tận Tây Hải động tĩnh, sau đó ra tay giải quyết hết các nàng. Kết quả thế nào? Bây giờ linh lực cũng hao tổn xong hết rồi, vậy không thấy mình một đám thuộc hạ. Làm sao mũi tên đã rời cung, chỉ có thể nhắm mắt đánh xuống, xem cuối cùng ai không kiên trì nổi trước. Hắc Bào, ngươi không muốn cho là ngươi thuộc hạ sẽ đến cứu ngươi. Coi như bọn họ tới thì thế nào? Nửa bước đạo tôn và một bước đạo tôn chênh lệch giống như rãnh trời. Tựa hồ nhìn thấu Hắc Bào tâm tư, Thanh Ngọc nhị sứ bị buộc trả đòn đồng thời mở miệng lần nữa. Chuyện này các nàng trước kia liền không để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ tới sẽ cùng Hắc Bào đánh lâu như vậy? Ha ha, phải không? Ngươi cùng còn biết bổn tọa có thuộc hạ. Nếu như vậy, bổn tọa liền cùng các ngươi dây dưa rốt cuộc, cho đến các ngươi còn không bằng nửa bước đạo tôn. Cười nhạt, Hắc Bào tôn thượng sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa cưỡng ép tuôn ra khí thế. Dù sao một đám thuộc hạ còn chưa tới, dứt khoát lại hợp lại một lần. Một cái đánh, một cái liền phải cùng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là ba ngày. Lúc này, bất kể là Hắc Bào vẫn là Thanh Ngọc nhị sứ cũng đã đến cực hạn. Thậm chí Hắc Bào tôn thượng liền lại chém ra một diều linh lực đều không cách nào lại điều động. Hắc Bào, có chừng mực, người thuộc hạ đã sẽ không lại tới. Chỉ cần dừng tay, chúng ta lập tức trở lại Minh Ngọc Thiên. Gia nhập ta Mịch La cung chuyện không cưỡng cầu nữa. như thế nào? Mạnh lên tinh thần, Thanh Ngọc nhị sứ muốn nhượng bộ. Đụng phải người điên ai cũng không chiêu. Các nàng cũng không muốn cuối cùng cầm mệnh ở lại tầng thứ nhất thiên. Nhưng mà Thanh Ngọc nhị sứ nói những lời này thời điểm cũng không có chú ý tới các nàng hậu phương. Sương mù đang từ từ tiêu tán, đồng thời còn hiểu rõ 10 đạo thân ảnh từ từ phát hiện thân hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/nối-tiins-nối-ngs-nối-tros-mg-nối-si-nối-tsong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.